Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thường, chị ở trong gian phòng nhỏ kia, nghỉ ngơi 2 ngày, liền chịu không được, nghĩ tìm Hứa Nùng, xin cô mang theo bà ta sống cùng nhau. Bà ta biết đứa con gái của mình cuộc sống trôi qua không tệ. Người đàn ông ở bên người, vì cô mà ngay cả Bùi Gia cũng phá đổ, chắc chắn yêu cô vô cùng. Đến lúc đó, bà ta đi theo cô, tuy rằng không có tự tại như trước kia ở Bùi Gia, nhưng nhất định sẽ thoải mái hơn hiện tại nhiều. Ít nhất không đến mức mỗi ngày phải ăn hàng, phòng ở cũng cần bà ta phải tự tay thu dọn. Nhưng bà ta không nghĩ tới Hứa Nùng thật sự nhẫn tâm như vậy, một chút cơ hội cũng không lưu lại cho bà ta, người mẹ đẻ này. Mà thủ đoạn của vị Chu đại thiếu gia kia càng là cứng rắn, cũng không cho bà ta bất kỳ khả năng nào tới gần Hứa Nùng, gặp cô một lần. Dây dưa tới lui, lâu như vậy, bà ta không chịu được nữa, quyết định chuyển mục tiêu. Bà ta không gặp được Hứa Nùng, nhưng hẳn là có thể gặp được ông Hứa đi. Tuy rằng những năm này, bà ta vẫn luôn chưa từng đi gặp người đàn ông kia, nhưng bà ta vẫn như cũ tin tưởng đối phương đối với bà ta có tình cảm. Bà ta chỉ cần khóc một chút, kể khổ một chút, ông ta nhất định sẽ mềm lòng. Đến lúc Hứa Nùng từ đây gặp cha cô, ông Hứa lại thay bà cầu xin, vậy khả năng thực hiện nguyện vọng của bà sẽ nhiều hơn. Nhưng bà ta tuyệt đối không ngờ tới, sau khi gặp được ông Hứa, hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, ông Hứa liền đoán được bà ta muốn làm gì. Không những không để ý đến nước mắt của bà ta, thậm chí còn cảnh cáo bà ta không được tìm phiền toái ngột ngạt cho Hứa Nùng. Bà ta bị giáo huấn một trận, còn chưa đạt được mục đích, trong đầu vừa oán vừa tức, nói không lựa lời, mắng vài câu, sau đó liền bị đuổi ra ngoài. Nhưng rồi lúc bà ta về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là không được. Bà ta bây giờ chỉ còn lại một con đường có thể đi từ chỗ ông Hứa, bà ta không thể buông tha tùy tiện như vậy. Vì thế, bà ta lại mặt dày mày dạn đi nhà giam thăm ông Hứa. Nhưng lần này quản giáo nói, ông Hứa từ chối lời xin gặp mặt của bà ta. Bà ta tức giận cực kỳ nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể mỗi một lần đến lại là mỗi lần bị từ chối. Hôm nay, đây đã là lần thứ 5 rồi, bà ta lại mặt xám mày cho bị cự tuyệt ngoài cửa. Nhưng không ngờ tới chính là sẽ trùng hợp như vậy, ở cửa nhà giam gặp được Hứa Nùng bọn họ. Bà ta sao có thể không kích động? Nghĩ đến chỗ này, bà ta cũng không lo lắng cái gì khác. Vừa nhìn Hứa Nùng, vừa khóc càng lúc càng thương tâm. Nùng Nùng, mẹ biết sai rồi, con tha thứ cho mẹ lần này có được không? 2 năm nay, mẹ sống thật sự không tốt, mẹ đã cùng đường mặt lộ rồi, mẹ... Hứa Nùng nhàn nhạt ngắt lời bà ta. Mỗi tháng, tôi đều gửi tiền phụng dưỡng vào trong tài khoản của bà, mỗi lần 1 vạn. Chỗ tiền này tuy rằng không nhiều, nhưng là không đến mức khiến bà dùng đến cái từ cùng đường mặt lộ này đi. Bà ta vừa nghe những lời này của cô, oán khí trong lòng lại xông lên. Cô lại có thể không biết ngượng mà nói. Rõ ràng đã thành đạo diễn lớn rồi, phim điện ảnh lại bán được tốt như vậy. Phía sau còn có Chu gia, một đại gia tộc như vậy nâng đỡ, nhất định là không lo chuyện tiền nong. Kết quả cuối cùng là mỗi tháng liền chỉ cho bà ta người mẹ đẻ này 1 vạn đồng. 1 vạn đồng thì có thể làm gì? Sau khi trả tiền thuê nhà, điện nước cũng chỉ còn lại có tiền ăn hàng. Bà ta không có tiền mua quần áo, trang sức, càng không có tiền thuê người hầu hạ bản thân. Có điều, những lời này bà ta không dám nói nhiều. Bà ta biết chính mình hiện tại không thể lại giống như lúc trước đối xử với Hứa Nùng. Bà ta phải cúi đầu hạ mình, trước tiên để đứa con gái kia tội nghiệp bà ta. Sau khi bà ta thuận lợi đến bên cạnh Hứa Nùng, lại nghĩ thêm những cái khác. Nùng Nùng, con biết mẹ đó, 1 vạn đồng kia... Hứa Nùng lười nghe bà ta giả vờ khóc lóc kể lể, nhìn thoáng qua về bên phía nhà giam, cô lại nói với bà ta. Bà đến tìm cha tôi làm gì? Mẹ chỉ là nhớ ông ấy, muốn nhìn thấy ông ấy. Bà ta bị hỏi đến đây, có chút chột dạ lóe lên trong mắt. Nhưng lời này, Hứa Nùng ngay cả nghĩ cũng không cần, liền biết đó là giả. Không muốn lại lãng phí thời gian với bà ta, Hứa Nùng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lời nói lạnh như băng, nói. Tôi biết bà tới tìm cha tôi là muốn làm cái gì. Chẳng qua là muốn kêu ông ấy khuyên tôi tiếp nhận bà. Bà không cần lãng phí thời gian vô ích. Tôi có thể ngay bây giờ liền nói cho bà biết. Ai khuyên cũng không có tác dụng. Tôi sẽ không lại sống cùng với bà nữa. Nếu bà muốn tiếp tục bình an vô sự, tiếp tục mỗi tháng có 1 vạn đồng nộp vào tài khoản, vậy thì xin bà đừng đến quấy rầy cha tôi. Nếu không... Hứa Nùng chưa nói hết lời, nhưng ý tứ nên biểu đạt đều đã biểu đạt ra rồi. Bà ta nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của cô, ngay lập tức ngụy trang gì cũng không quan tâm nữa. Hứa Nùng, mày chính là làm con gái như vậy sao? Tao là mẹ của mày, mẹ đẻ của mày, mày dựa vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.